Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 95, chín bảo đảm một. Một cước đại lực đánh bắn. Bóng đá phát sinh oanh tiếng rên rỉ, chỉ thấy bóng đá từ Adachi Trung học số 1 hậu trường bay qua toàn trường, đến Kawaguchiso Cao Trung cầu môn nơi, trực tiếp bay qua. Homerun sao? Đây là chính đang đánh bóng chày, vài tên vận động sinh kinh ngạc nhìn trên trời bay qua cầu xảy ra chuyện gì, trừ bọn họ ra trong trường học còn có ai ở đánh bóng chày sao? Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn giữa bầu trời, cầu vẽ ra một đại sóng, sau đó đập vào rừng cây nhỏ bên trong, nhìn hoàn toàn nhắm ngay địa cầu mà đi bóng đá. Mizuno Sora mặt già đỏ ửng. Hắn rõ ràng là nhắm ngay cầu môn, nhưng này một cầu phương hướng nhưng hoàn toàn sai lầm a. Này còn thật là khiến người ta lúng túng, có điều này vừa nhanh vừa mạnh một cước nhưng kinh sợ. Trong sân, rất nhiều không biết bóng đá quy tắc người nhìn thấy Mizuno mãnh thú lúc bộc phát đều vỗ tay vỗ tay. Còn có một chút nữ sinh thậm chí cho rằng Mizuno thắng phân này một cước đá ra Homerun. Làm sao cũng nên cho phân đi bóng chảy, bóng đá đều là cầu á, nguyên bản đã kinh nản lòng. Thoái chí huấn luyện viên há hốc miệng, trợn mắt ngoác mồm nhìn này viên cầu bay ra toàn trường ở chính quy thi đấu bên trong bóng đá bị đá ra toàn trường cũng không hiếm thấy. Nhưng Mizuno này một cước đánh bắn nhưng bay so với tuyển thủ nhà nghề đá bay càng xa hơn. Nếu là ở hơi hơi dùng lực một chút liền có thể bay ra trường học, trong trường học còn ẩn giấu đi. Như thế một cái lực chân quái vật sao? Huấn luyện viên nhìn Mizuno hai chân, một cái kế hoạch ở trong đầu hắn hình thành, chỉ thấy hắn thổi lên huýt sáo. Đem trên sân cầu thủ kêu lại đây, một đám người làm thành vòng. Nghe huấn luyện viên mới nhất sắp xếp, người gọi Mizuno đúng không? Vừa nãy cái kia một cước rất tốt, rất tốt. Huấn luyện viên vỗ vỗ Mizuno Sora vai, đá bóng muốn chính là như ngươi vậy, khi thế cùng thái độ. Yamashita Sakio, chúng ta hiện đang thay đổi sách lược, do Mizuno đảm nhiệm tiên phong, các người phụ trách đem cầu ném cho Mizuno để Mizuno có bạo sút gôn cơ hội. Huấn luyện viên lại mơ hồ không rõ nói ra ý nghĩ của chính mình. Ngoại trừ thủ môn ở ngoài, thực hành phát điên chín bảo đảm một trận chiến thuật, tất cả lấy Mizuno làm trung tâm. Thực hành lúc trước đột tiến tiến công cái gì phòng thủ đều không trọng yếu. Ngược lại đã thua chắc rồi cái gì? Ngươi không đá tiên phong, sẽ không sút gôn, không liên quan, muốn không phải sút gôn, muốn chính là tiến công. Mãng phu. Ở ngoài mặt bày ra Adachi Trung học số 1 phong thái là có thể Mizuno nghe rõ ràng. Đây là huấn luyện viên ở lừa gạt hiệu trưởng không hiểu bóng đá. Ở mặt ngoài đánh kịch liệt, liều ra một luồng khí thế. Cho dù cuối cùng thua, cũng có thể bảo lưu một điểm bộ mặt. Còn Mizuno có thể hay không ghi bàn không trọng yếu, có thể mãng phu liền được rồi. Cố lên, cố lên. Sắp xếp sau khi xong, một đám đội viên cố lên khuyến khích, uống hết mấy ngụm nước sau đi tới sân đấu Kawaguchiso Cao Trung. Đội viên phát hiện Tokyo Cao Trung đội bóng trở nên không giống nhau, vừa nãy đá ra Homerun hậu vệ đã biến thành tiên phong. Toàn thể vị trí cũng rất kỳ quái, tiếu, theo sắc bén tiếng còi vang lên. Bóng đá bị lâm thời trọng tài quang trên không trung, hai phe đại tướng đồng thời chuyển động. Kawaguchiso cầu thủ vừa mới chuẩn bị nhấc chân đi câu bóng đá, nhưng Mizuno tốc độ nhanh hơn hắn, tròn trịa bóng đá trực tiếp bị hắn đoạt mất. Tốt, huấn luyện viên tầng tầng nện cho dưới cái ghế. Đúng, chính là như vậy, không ngừng mà mãng qua đi dự đoán bên trong chín bảo đảm một trận chiến thuật không có phát huy. Được. Mang theo cầu Mizuno Sora hành động lên lại như là một con tiểu báo săn. Bóng đá ở dưới chân hắn vẫn không ngờ. Đối mặt đập tới đối phương cầu thủ, Mizuno mấy cái nghiêng người liền né qua hắn phảng phất một cái đao nhọn trực tiếp xen vào đối phương trái tim. Chín bảo đảm một cái khác, chín người theo không kịp. Mizuno tốc độ, cũng chớ đừng nói trợ giúp Mizuno ngăn cản đối phương. Mizuno vạch ra phòng tuyến nhanh chóng đột phá, hắn mang theo cầu chớp mắt liền giết vào đối phương vùng cấm, nhìn đánh tới Mizuno. Người thủ môn bày ra tư thế, sắc mặt kiên nghị nghiêm túc, đến đi, liền để cho ta tới thủ hộ Kawaguchiso phòng tuyến cuối cùng đi. Hoành, lại là một cước đại lực đánh bắn. Người thủ môn vẫn không có thấy rõ bóng đá quỹ tích, liền nghe đến một tiếng kẹt kẹt ma sát cùng cầu môn lay động âm thanh, hắn cứng ngắc quay đầu. Cầu môn ngang cái lên một viên bóng đá bám vào ở phía trên. Toàn thể cầu môn tựa hồ cũng bị này một cầu đá hướng sau chuyển chỗ một chút, mạnh như vậy sẽ chết. Người thủ môn lẩm bẩm nói, dùng sức nuốt ngụm nước miếng. Người thủ môn nhặt lên bóng đá, run rẩy cảm thụ ma sát diện nhiệt độ, dùng sức đem cầu ném về khoảng cách xa để phương xa đội hữu nhặt được cầu cùng đối phương dây dưa đi. Ngược lại hiện tại đã sắp thắng, chỉ cần đừng làm cho này khủng bố nam nhân cướp được cầu quyền là có thể. Tuy rằng hắn sút gôn kỹ thuật có chút kém, đáng sợ chính là loại này dự đoán không chệch đường dấu vết nát cầu đá đến trên người mình hai lần. Sai lầm sau khi, Mizuno nụ cười trên mặt có chút cứng, lần này hắn nhưng là chống đỡ tiến vào vùng cấm, hơn nữa xung quanh không có những người khác ngăn cản, phải làm rất dễ dàng liền có thể đi vào cầu. Nhưng cuối cùng này một cầu vẫn là suýt chút nữa biến thành homer run, cướp bóng. Cướp bóng, khoảng cách dài truyền bóng cho Mizuno, ai nha? Tại sao lại bị cướp đi tới? Cố gắng, liền như vậy duy trì. Truyền qua đi, được. Huấn luyện viên tuy rằng trình độ không ra sao, nhưng giải thích trình độ rất có cảm xúc mãnh liệt. Người vây xem nhìn Adachi trung học số 1 học sinh đem cầu bắn tới đối phương nửa sân, nhưng cùng Mizuno so với, đối phương cầu thủ khoảng cách cầu càng gần hơn. Có điều báo săn giống như Mizuno ôm theo gió so với đối phương càng nhanh hơn vọt tới, lần này hắn làm đủ chuẩn bị, nhìn đúng đối phương khe hở, dùng sức đem cầu đá ra ngoài. Hô, thủ môn chỉ cảm thấy một trận cuồng phong thổi qua, bóng đá đập vào cầu môn bên trong, cho dù khoảng cách mấy chục cm, nhưng ở bóng đá lao qua thời điểm hắn vẫn cảm thấy gò má của chính mình bị thổi thương 4-1. Rốt cục tiến vào một cầu vây xem Adachi trung học số 1 bọn học sinh hoan hô lên. Những kia không phải hiểu lắm bóng đá cũng theo vỗ tay. Mà kinh hỉ nhất không gì bằng Adachi trung học số 1 cầu thủ. Bọn họ không dám tin tưởng nhìn điểm số, nhớ tới vừa nãy Mizuno Sora bão táp tiến mạnh, một lớp da gà từ trên da của bọn họ lít nha lít nhít thấm lên, này chín bảo đảm một trận chiến thuật thật giống hoàn toàn vô dụng a, có vẻ như là một bảo đảm chín a. Kawaguchiso thủ môn lắc đầu một cái, muốn từ bản thân vừa nãy lùi bước hơi có chút thất ý trên sân thi đấu tiếp tục. Ở một cước mở cầu sau, bóng đá thật dài hoa vào nửa sân. Có lần thứ nhất ghi bàn sau, Mizuno cũng đánh ra trạng thái. Hắn mạnh mẽ mang theo gió ở trên cầu trường chạy trốn vùng cấm bắn mạnh. Khoảng cách dài ghi bàn thần kỳ một bảo đảm chín ở trên cầu trường diễn. Điểm số cũng từ từ kéo tiểu, nhìn trên sân điểm số đã san bằng đến 4-4. Mizuno cũng vô tâm lại tiếp tục đá bóng chạy như thế, nửa ngày cũng không kiến giải khóa cái gì. Nhẫn thuật, Mizuno phiền muộn gãi đầu. Huống hồ hắn còn thật không có tâm tư dựa vào thể thuật dối trá đi cuồng dẹt người bạn nhỏ. Duy một cái thế hòa là có thể. Ở lễ nghi lim cũng không có trở ngại mà lại nói đến liền Adachi trung học số 1 đội bóng đá trình độ. Thua không một chút nào oan. Ngược lại Mizuno cảm thấy nếu như mình trợ giúp bọn họ thắng, không thể nghi ngờ chính là ở xóa bỏ Kawaguchiso đội bóng khổ cực nỗ lực theo cuối cùng một tiếng. Thổi còi, trên sân bóng đá thi đấu cuối cùng kết thúc, điểm số cuối cùng bị hình ảnh ngắt quãng ở 4-4 đoàn người đi ra vòng lên sân bóng thời điểm. Hai phe học sinh đều phát sinh tiếng hoan hô, đặc biệt là quay về Mizuno Sora. Có chút hiểu bóng đá nam sinh tận lực hoan hô, bọn họ không nghĩ tới có thể ở Gocon tính chất thi đấu lên nhìn thấy như vậy mãnh liệt ghi bàn. Bóng người này đã có thể tiến vào nghề nghiệp cấp bậc trình độ đi các nữ sinh tâm tư liền càng đơn giản. Này liên tục ghi bàn nam sinh tư thế rất đẹp trai. Dung mạo thật là giống cũng rất đẹp trai, có nữ sinh càng là quan tâm đến hắn thể lực thật giống. Cũng rất tốt, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.